Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1806, quà tặng của hai cậu nhóc. Khóc chuyện audio.com. Một màn này khiến mọi người đều vui vẻ. Ngay cả Vân Thi Thi cũng không kiêng dè. Lén lút cười cười, thằng nhóc ngốc nghếch này. Hữu Hữu nói thầm một câu. Chạy đến gõ lên đầu Mộ Dịch Thần một cái. Thật ngốc quá đi, một con bồ câu nhỏ mà cũng không đối phó được. Tiểu Dịch Thần lại càng cảm thấy oan ức hơn. Nhìn Hữu Hữu, dáng vẻ như thể sắp khóc đến nơi. Hữu Hữu ngu ngốc, có giỏi thì em thử xem. Hữu Hữu kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra sờ lên đầu chú bồ câu, dễ dàng lấy được hai cái hộp nhỏ. Sau đó, cậu xoay người giao lại hai cái hộp đựng nhẫn cho Mộ Nhã Chiết. Mộ Dịch Thần há hốc mồm khó tin. Hữu Hữu và chú bồ câu như thể là tâm linh tương thông vậy. Không công bằng, vốn dĩ theo kịch bản thì lúc này là thời khắc trao nhẫn thiêng liêng. Cố ý lợi dụng sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ con để tạo ra một cảnh tượng mới lạ đối với mọi người. Vân Thanh Miêu và Vân Cẩm Lệ nhón chân, cố gắng nhìn lên lễ đài, trong lòng hết sức tò mò, không biết rốt cuộc trong hai chiếc hộp kia chứa cái gì. Xem dáng vẻ này thì hẳn là chuẩn bị trao nhẫn đính hôn rồi. Hữu Hữu cười tít mắt mà nói, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần chúc cha mẹ trăm năm hạnh phúc. Hy vọng cha mẹ có thể yêu thương nhau, ở cạnh nhau đến lúc bạc đầu. Trong ngày quan trọng như hôm nay, bọn con có chuẩn bị cho cha mẹ một món quà. Giọng nói ngọt ngào khiến khách khứa cười không ngớt. Có một số khách mời biết Mộ Dịch Thần, nhưng số người biết Hữu Hữu lại rất ít. Nhưng nhìn khuôn mặt Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần giống nhau như vậy, trong lòng mọi người cũng ngầm hiểu rằng cậu nhóc này chắc chắn là em song sinh của Mộ Dịch Thần. Có lẽ là vì muốn bảo vệ con mình nên Mộ Nhã Chiết mới không sớm công khai cậu nhóc trước công chúng. Hữu Hữu nói đây là món quà bí mật dành tặng cho cha mẹ. Đây không chỉ là lời nói dễ nghe ngoài miệng, đôi nhẫn đính hôn này thực sự là do Hữu Hữu và Mộ Dịch Thần đích thân lựa chọn. Đương nhiên, giá trị của đôi nhẫn này rất xa xỉ, cũng coi như là thể hiện một phần tâm ý của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần. Chỉ là Vân Thi Thi không biết mà thôi, nhưng Mộ Nhã Chiết lại biết rõ, bởi vì trước lễ đính hôn, Hữu Hữu đã lén lút tìm anh để nói về chuyện này. Vốn là hai cậu nhóc muốn dùng tiền riêng của mình, lựa chọn cho cha mẹ một đôi nhẫn kim cương để bày tỏ thành ý, nhưng không muốn cho Vân Thi Thi biết chuyện này. Mộ Nhã Chiết chỉ mỉm cười, hai thằng nhóc tinh danh này thế mà còn biết lựa chọn quà đính hôn cơ đấy. Trong lòng anh hiểu rất rõ, hai thằng nhóc này tuy mới có 7 tuổi nhưng đều là phú ông, đứa nào cũng cất giấu rất nhiều tiền riêng. Tiền riêng của Tiểu Dịch Thần thì anh cũng ước chừng được là có khoảng bao nhiêu. Nhưng Hữu Hữu thì khác, cậu là thành viên nòng cốt của tập đoàn Cự Phong. Đương nhiên, của cải đầy người, trong tay nắm giữ thực lực kinh tế cực kỳ đáng sợ. Cho dù là anh cũng không nắm rõ tình hình tài chính của con trai mình. Anh chỉ biết rằng về phương diện kinh tế thì tập đoàn Cự Phong tuyệt đối không thua kém Mộ Thị. Thậm chí còn hùng hậu hơn cả Mộ Thị. Trước kia Hữu Hữu đã chuẩn bị sẵn. Đợi đến lúc mẹ đính hôn thì cậu sẽ tặng một món quà thật ý nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định tự mình chọn cho cha mẹ một đôi nhẫn kim cương. Vừa có ý nghĩa vừa thể hiện được lòng thành, cách trương.